truyền nhân của thần y tái thế. Chương 558, Lâm Mạc Huy Anh lập công. Góc truyện audio.com. Bây giờ phải nói là viện trưởng Đức vô cùng kinh nể Lâm Mạc Huy, cũng vô cùng cảm ơn. Trong thời gian này ông đã siêu tập cho Lâm Mạc Huy rất nhiều ca bệnh đặc thù, đều là do bọn họ chữa khỏi, hội liên hiệp xem bệnh xong đều không thể chữa trị. Kết quả Lâm Mạc Huy nói đơn giản mấy câu bọn họ đã có thể chữa khỏi cho bệnh nhân một cách đơn giản, đương nhiên làm cho người ta vô cùng cảm động. Đương nhiên, quan trọng nhất là tình hình của Ngọc Mạn. Con gái viện trưởng Đức mất sớm, bây giờ ông hoàn toàn coi Ngọc Mạn là con ruột của mình. Nhìn thấy Ngọc Mạn hồi phục từng ngày, trong lòng ông vui vẻ hơn bất kỳ ai, đương nhiên càng biết ơn Lâm Mạc Huy nhiều hơn. Viện trưởng Đức đột nhiên nghĩ đến một chuyện, à, đúng, mấy ngày trước có mấy người ngoài đi đến bệnh viện tìm rồi. Người câu cả mà cậu chữa khỏi, bọn họ còn cẩn thận hỏi thăm cậu, nhưng tôi không để bác sĩ nói cho bọn họ biết Lâm Mạc Huy giật mình, chẳng lẽ là Miêu Cương đi tìm người câu cá kia? Vì sao bọn họ lại muốn tìm người câu cá kia còn vì sao lại hỏi thăm mình? Hắn là người của Miêu Cương đã bắt đầu chú ý tới mình rồi sao? Trải qua chuyện Sandro lần trước, Lâm Mạc Huy liền bắt đầu cảnh giác người của Miêu Cương. Bây giờ người của Miêu Cương vậy mà bắt đầu tìm kiếm mình, chẳng lẽ bọn họ đã biết Ngọc Mạn đang ở chỗ mình, muốn tới tìm kiếm Ngọc Mạn? Lâm Mạc Huy không khỏi nhìn Ngọc Mạn một chút, trong khoảng thời gian này, Ngọc Mạn mặc dù khôi phục không ít nhưng còn chưa đến mức mà anh mong muốn. Lúc này anh tạm thời không có cách nào đi tìm người của Miêu Cương. Chỉ có thể chờ Ngọc Mạn tốt hơn một chút thì anh ta mới có thể bắt đầu xử lý chuyện này. Suy tư một lát, Lâm Mạc Huy nói, viện trưởng Đức, về sau có người đến hỏi thăm, ông cứ cho người nói cho tôi biết một chút. Tốt nhất là có thể làm rõ thân phận của mấy người này, hoặc là phương thức liên lạc của bọn họ. Viện trưởng Đức gật đầu, không thành vấn đề, lúc trở lại tôi sẽ thông báo cho bệnh viện, tôi đoán chắc là có người nghe danh nên muốn tìm cậu nhờ chữa bệnh. Cậu Huy, nếu như với y thuật của cậu mà đồng ý chữa bệnh cho mọi người thì chính là phúc phận của mọi người đó. Lâm Mạc Huy cười cười. Viện trưởng Đức, con người tôi lười biếng quen rồi, không quen ngồi một chỗ cả ngày xem bệnh cho người khác. Viện trưởng Đức gật đầu, chuyện này ông có thể hiểu được. Dù sao Lâm Mạc Huy còn trẻ, bây giờ có địa vị và tiền tài thế này, bất kể là ai cũng không tự nguyện hy sinh ngồi khám bệnh. Với lại với y thuật của Lâm Mạc Huy, nếu như anh thật sự ngồi xem bệnh thì không biết có bao nhiêu người muốn đến khám đâu. Nếu thật sự nói như thế, Lâm Mạc Huy còn không biết sẽ bận rộn đến mức nào. Hàn huyền một lúc, Lâm Mạc Huy liền đi trước, về đến nhà, từ xa đã nghe thấy tiếng cười hạ hạ của Hứa. Cách chương.